Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 141, ta là tự nguyện. Freedom City, thành Bắc, đóng cửa tốt mấy ngày. Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa tại ngày này khôi phục rồi buôn bán. Lúc đầu Lý Hồng coi là mấy ngày không ở, tiệm tạp hóa lưu lượng khách lại so với dĩ vãng giảm rất nhiều. Nhưng để hắn không nghĩ tới là vừa mở môn thì có không ít khách nhân tràn vào, cơ bản đều là chút khách hàng cũ, chỉ có mấy người là vì số lượng không nhiều mặt lạ hoắc. Này này, ngươi nói có phải thật vậy hay không? Căn này tiệm tạp hóa phục vụ viên chính là vị kia Cốt Vương bệ hạ vị hôn thê. Một cái dài tóc người trẻ tuổi hướng đồng bạn bên cạnh hỏi. Này còn có thể là giả. Ngươi nhìn bên kia cái kia, nàng chính là Minh Nguyệt. Ta lần trước tại phủ thành chủ gặp qua nàng, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Hắn đồng bạn chỉ Minh Nguyệt 10 phần chắc chắn trả lời đến. Dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp, chính là ngực Thái Bình. Không biết rõ vị kia Cốt Vương bệ hạ sẽ không cảm thấy cấn tay. Một bên Minh Nguyệt nghe thấy, đối thoại của hai người mặt trong nháy mắt liền đen rồi. Nếu không phải Thu Nhi tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại, này hai huynh đệ đoán chừng liền muốn nằm lấy ra ngoài rồi. Nhưng mà hai người này nghị luận chỉ là bắt đầu. Từ sáng sớm đến tối, ròng rã một ngày thời gian, Minh Nguyệt nghe được rồi mười mấy lần tương tự đối thoại. Minh Nguyệt cảm giác chính mình tựa như một cái bị giam tại chiếc lồng hầu tử. Không đúng, nàng còn không như một cái hầu tử. Hầu tử không cao hứng rồi còn có thể nhe răng trợn mắt đi lên cào người. Nàng tại trong tiệm nghe được có người nghị luận cũng không thể trở mặt. Vất vả biết bao nhịn đến đóng cửa, phủ thành chủ bên kia lại phái người đến rồi. Mời tiệm tạp hóa người liên can chờ đi một chuyến. Minh Nguyệt vừa về Freedom City, về tình về lý đều có lẽ đi cùng thành chủ báo cáo chuẩn bị một tiếng, chỗ lấy chỉ có thể đi theo đám bọn hắn đi rồi. Lý Hồng một đoàn người một đường đi đến rồi phủ thành chủ phòng họp. Lúc này phòng họp bên trong Freedom City cao tầng tề tụ. Lý Hồng bọn hắn vừa tiến đến, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn lại. Minh Nguyệt này nguyên cả ngày trôi qua vốn là rất khó chịu rồi, hiện tại lại bị bọn hắn nhìn chòng chọc nhìn, tâm tình càng lộ bực bội, mặt đen lên hỏi: "Uy, các ngươi nhìn cái gì đấy? Coi ta là hầu tử rồi. Chúng ta nào dám đem ngài làm con khỉ nha. Ngài hiện tại thế nhưng là Tử Vong Hẻm Núi Vương Hậu nương nương." Minh Nguyệt chết đối đầu Thanh Diệp mang theo trêu chọc nói đến: "Thanh Diệp, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành câm điếc. U, làm rồi Vương Hậu nương nương chính là không đồng dạng, quản trời quản đất liền ta nói chuyện đều quản." Hai người một lời không hợp liền dùm beng, nghe chủ vị trên Quách Lâm một hồi đau đầu, hắn vỗ bàn một cái quát lớn đến: "Tất cả im miệng cho ta. Không thấy được còn có những người khác đâu. Freedom City mặt đều bị các ngươi mất hết." Minh Nguyệt từ nhỏ chỗ dựa chính là Quách Lâm, đối Quách Lâm vẫn tương đối sợ hãi. Hắn vừa nói, Minh Nguyệt liền sợ rồi, cái cổ co rụt lại không dám nói thêm nữa. Một bên Thu Nhi thấy thế đi về phía trước nửa bước, nóng rực khí tức quét sạch rồi toàn bộ phòng họp. Quách thành chủ nói chuyện vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Quách Lâm khí tức cứng lại, nay mới phản ứng được. Minh Nguyệt đã không chỉ là Freedom City ủy viên đơn giản như vậy. Nàng vẫn là Tử Vong Hẻm Núi Vương Hậu nương nương. Bên thân càng có thể so với tiên linh cảnh cường giả hộ giá hộ tống. Không phải hắn có thể tùy ý răn dạy rồi. Khụ khụ, vị tiểu thư này, ngươi không nên hiểu lầm. Thành chủ đại nhân hắn đối Minh Nguyệt không có ác ý. Minh Nguyệt lão sư hưu đứng lên nói đến. Nghe được sư phụ của mình nói, Minh Nguyệt này mới phản ứng được. Trận trên bầu không khí giống như không quá đúng. Nàng kéo rồi Thu Nhi một cái nói đến. Thu Nhi, ngươi làm gì chứ? Đừng như vậy, bọn họ đều là người nhà của ta cùng bằng hữu. Thu Nhi nghe vậy thu hồi khí tức của mình cung kính. Nói đến, vâng, vương hậu nương nương, Minh Nguyệt thấy thế sững sờ. Vừa muốn nói chuyện liền nghe đến rồi Lý Hồng truyền âm. Minh Nguyệt, ngươi bây giờ còn có một tầng thân phận là tử vong hẻm núi vương hậu nương nương. Đại biểu là toàn bộ tử vong hẻm núi. Hôm nay Freedom City chính thức đem ngươi kêu đến, rõ ràng là nghĩ cùng ngươi vương hậu nương nương. Cái thân phận này đối thoại, đã nhưng là đại biểu tử vong hẻm núi. Như vậy duy trì ngươi uy nghiêm là nhất định chuyện, đồng thời cũng là Thu Nhi trách nhiệm. Thật sự là phiền phức, vì cái gì còn muốn giả dạng làm vương hậu của ngươi nương nương a? Bởi vì các ngươi Freedom City cần lấy tử vong hẻm núi lực lượng. Ngươi cái này vương hậu nương nương là Freedom City người. Ngày sau nếu có cái gì thế lực nghĩ xâm phạm Freedom City, tử vong hẻm núi cũng tốt lấy ngươi vì lý do xuất binh hỗ trợ. Freedom City cần lấy tử vong hẻm núi lực lượng. Lý Hồng, ngươi đây là ý gì? Mặt chữ ý tứ, trở về ta tại cùng ngươi giải thích cặn kẽ. Tóm lại, ngươi bây giờ trước đóng vai tốt vương hậu nương nương lại nói. Dạng này đối tất cả mọi người tốt. Nói xong Lý Hồng cắt đứt tinh thần kết nối. Minh Nguyệt nghĩ nghĩ hít sâu một cái. Quay đầu đối Thu Nhi nói đến. Thu Nhi, vừa rồi ngươi qua lỗ mãng. Còn không cùng Quách thành chủ xin lỗi. Gặp Minh Nguyệt tiến vào nhân vật. Thu Nhi nhếch miệng lên, hướng Quách Lâm hơi chút phúc thân. Quách thành chủ thật có lỗi, nô tỳ không hiểu chuyện, quấy nhiễu ngài, không có, không quan hệ. Thu Nhi ngươi qua khách khí, Thanh Diệp ngươi còn không cùng Minh Nguyệt xin lỗi. Thật xin lỗi, Thanh Diệp mặt đen lên nói đến, Minh Nguyệt khoát khoát tay, xem như tiếp nhận rồi Thanh Diệp xin lỗi. Sau đó Thu Nhi từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chương kim cương vương tọa, cung kính phóng tới Minh Nguyệt trước mặt. Minh Nguyệt ngồi ngay ngắn tại vương tọa bên trên. Thu Nhi cùng Giang Vãn Kiếm một trái một phải đứng tại vương tọa bên cạnh. Lý Hồng thì là ôm lấy Micha đứng tại vương tọa mặt sau. Quách thành chủ, nói nhảm chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Không biết rõ ngài gọi chúng ta vương hậu nương nương đến có chuyện gì không? Thu Nhi tiến lên nửa bước hỏi, vừa nhắc tới chính chuyện. Quách Lâm vẻ mặt nghiêm túc rồi không ít. Hắn đứng lên nghiêm túc nói đến, cũng không nhiều a chuyện. Chính là nghĩ muốn hiểu rõ một chút Minh Nguyệt tình huống. Nói thế nào Minh Nguyệt cũng là chúng ta Freedom City người. Tổng phải hiểu rõ nàng có thật lòng không muốn cùng các ngươi cốt vương bệ hạ cùng một chỗ. Chúng ta Freedom City mặc dù không bằng các ngươi tử vong hẻm núi cường đại như vậy, nhưng cũng không có luân lạc tới dùng nữ nhân tới đổi lấy Freedom City yên ổn. Nguyên lai Quách thành chủ là lo lắng chúng ta hiếp bách vương hậu nương nương. Này ngài liền đơn thuần quá lo lắng, có phải hay không lo ngại? Muốn Minh Nguyệt chính miệng nói cho ta, ta mới có thể tin tưởng. Nói xong Quách Lâm ánh mắt nhìn về phía Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cùng Quách Lâm liếc nhau. Ánh mắt có một trong nháy mắt bối rối. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Nàng biết rõ, chỉ cần mình hôm nay gật đầu thừa nhận nàng cùng Lý Hồng quan hệ, từ đó nàng liền thật chỉ có thể làm vương hậu nương nương. Mà sự thực trên nàng cùng Lý Hồng từ mới quen bắt đầu đến hôm nay, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Minh Nguyệt không biết rõ nàng có phải hay không ưa thích Lý Hồng, lại càng không biết nói nàng đối Lý Hồng có dạng gì tình cảm. Nhưng nàng có thể xác định, nàng thật ưa thích tiệm tạp hóa sinh hoạt. Lại thêm trên vừa rồi Lý Hồng nói Freedom City cần lấy tử vong hẻm núi lực lượng. Nghĩ đến này Minh Nguyệt ánh mắt kiên định xuống tới. Quách thành chủ, ta là tự nguyện gả cho cốt vương bệ hạ, không có bất kỳ người nào ép buộc ta. Minh Nguyệt, thật sao? Thật. Lần này Minh Nguyệt trả lời vô cùng kiên định. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.